Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13 khí tử. Hầu kết: Đông Tuệ theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình trơn nhặn phần cổ. Nghĩ nghĩ, mới trở về nói, nếu là sau trưởng thành mới tịnh thân, hẳn là có hầu kết bãi. Tiêu Trường Ninh hồi tưởng một phen chính mình sơ ngộ Thẩm Huyền kia một năm. Hắn hẳn là cũng chính là cái 17-18 tuổi thiếu niên lang. Chẳng lẽ hắn là cái kia tuổi mới tịnh thân, cho nên sẽ có hầu kết? Không đúng, khi đó Thẩm Huyền không phải nhân phạm sai lầm mới từ tư lệ giam biếm xuống dưới làm tạp dịch sao? Nhưng tư lệ giam ra sao này quan trọng công việc béo bở. Nếu là vừa rồi tiến cung tân thái giám, như thế nào cũng không tới phiên đi tư lệ giam làm việc nha. Nói cách khác, Thẩm Huyền từ tư lệ giam biếm tới tẩy bích cung khi, hẳn là đã là tiến cung nhiều năm mà ni đi phía trước suy tính mấy năm. Hắn ít nhất hẳn là 13-14 tuổi tịnh thân. Như vậy tiểu nhân thiếu niên sẽ có như vậy rõ ràng hầu kết sao? Điện hạ, phía sau cung tỳ nhẹ nhàng gọi gọi nàng, nghi hoặc nói, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Điện hạ không phải luôn luôn chán ghét hoạn quan sao? Như thế nào hôm nay đối việc này cảm thấy hứng thú lạp? Tiêu Trường Ninh hoàn hồn, có lệ nói, không có gì, thuận miệng vừa hỏi thôi, lòng tràn đầy nghi hoặc không chiếm được thư giải. Tiêu Trường Ninh càng nghĩ càng cảm thấy không quá thích hợp. Đôi mắt vừa chuyển, đối Đông Tuệ nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, xem Việt Giao đã trở lại chưa từng. Đông Tuệ hơi hơi kinh ngạc, điện hạ là nói, Bắc Trấn Phủ Tư Càng Vỗ Sử, không tồi. Nếu nói hiện tại còn có thể giúp bổn cung một phần, trừ bỏ nàng còn có ai? Tiêu Trường Ninh đứng dậy, Thục Liêu liên lụy đến đau nhức cơ bắp, lại kêu lên một tiếng đào hồi ghế dài chung, hữu khí vô lực mà hừ hừ. Cẩn thận chút, đừng làm cho Đông Hán phiên tử phát hiện. Đông Tuệ nghiêm mặt nói, nô tỳ hiểu được. Đông Hán giáo trường lấy tây có tòa trọng binh gác giam cung điện, quá trong điện tam trọng cửa sắt liền có thể thấy một kéo dài đến dưới nền đất nhập khẩu, từ nhập khẩu đi xuống thứ mấy thập cấp bậc thang, âm trầm ẩm ướt chi khí ập vào trước mặt, chính là một tòa khổng lồ Đông Hán dưới nền đất ngục giam mờ ni ánh lửa minh diệt. Hẹp dài lao nói hắc thuân thuân, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, giống như một chương cự thú miệng cắn nuốt hết thảy. Mà lúc này Thẩm Huyền một thân hạnh bạch theo kim đề đốc mãng bào, đầu đội khăn lưới quan mũ, ấn bên hông tế đao từng bước một vững vàng bước qua gạch, đi hướng nhất bên trong thẩm vấn đường. Màu đen áo choàng xẹt qua một đạo như mực độ cung, hắn xoay người ngồi ở đường trung giao long xoay quanh ra hổ đồng ghế, đôi tay đắp đồng ghế tay vịn, chiều chữ thập hình thiết giá thượng đinh một cái máu me nhảy nhụa thân ảnh nâng nâng cằm. Hỏi, há mồm sao? Phương Vô Kính đem mười tới căn dính sền sệt, chất lỏng cùng thịt nát cương châm vứt trên mặt đất, móc ra huân hương lụa khăn chậm gì gì mà lau rửa tay thượng máu tươi. Suy nói, bị nghiền nát 11 căn cốt đầu, lăng là không cung khai, mạnh miệng thật sự. Thẩm Huyền không vui mà ninh khởi mày, nhìn một bên đứng yên mập mạp thái giám liếc mắt một cái. Có phúc, ngươi đâu? Ngô Hữu Phúc xoa xoa giữa trán hãn, hơi béo thân hình gian nan mà ôm ôm quyền, đã cho hắn dùng độc, lại dùng sẽ chết, thú vị. Bổn đốc đã hồi lâu chưa từng gặp qua như vậy, xương cứng. Thẩm Huyền hơn phân nửa khuôn mặt tẩn trong bóng đêm, trong mắt ảnh ngược hơi hơi ánh lửa, có cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng hung ác. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi hướng bị đinh ở trên giá sắt thích khách. Sau đó bỗng nhiên ra tay, thon dài hữu lực, bàn tay chế trụ kia thích khách cổ, bức bách hắn ngẩng sợi tóc hỗn độn, tràn đầy huyết ô mặt tới. Tàn nhẫn thanh cười nói, ngươi cho rằng ngươi cái gì đều không nói, bổn đốc liền cha không đến ngươi sau lưng làm chủ. Đông Hán thế lực trải rộng kinh thành, liền một con ruồi bọ bay đi chỗ nào đều rõ ràng. Huống chi ngươi một cái người sống, thích khách xương to chảy ra đôi mắt giật giật, tựa hồ muốn mở, lại suy yếu đến liền mí mắt cũng nâng không dậy nổi. Hầu Trung phát ra hô hô khí âm, tím đen máu bầm theo khóe miệng chảy xuống. Thẩm Huyền hừ lạnh một tiếng buông ra tay, tiếp nhận Phương Vô Kính truyền đạt sạch sẽ khăn, đem trên tay vết bẩn trà lau sạch sẽ. Ngay sau đó dùng chuôi đao khơi màu thích khách nhân gõ đoạn xương cốt mà mềm như bông rũ xuống tay. Phải, đem hắn bị vặn chiết năm ngón tay mở ra. Thẩm Huyền âm trầm ánh mắt dừng ở thích khách lòng bàn tay vết chai dày thượng. Ngay sau đó hiểu rõ cười. Ngày ấy, ngươi ở cửa cung ngoại mai phục ám sát, dùng chính là mũi tên. Theo bổn đốc biết, hàng năm khổ luyện bắn thuật người, vết chai dày đương bên trái tay hổ khẩu cập tay phải thực trung nhị chỉ chi gian. Nhưng ngươi kén lại lớn lên ở tay phải lòng bàn tay. Này thuyết minh, ngươi từ nhỏ luyện tập đều không phải là bắn thuật, sở dĩ lựa chọn dùng vũ tiễn bắn chết bổn đốc, gần nhất là khoảng cách gây ra. Thứ hai sao? Hẳn là vì che giấu ngươi thân phận thật sự. Thích khách điếc lôi kéo đầu, sặc khụ ra một búng máu mặt. Ngươi am hiểu dùng đao, Tú Xuân đao, Tà Phi nhập tấn trường mi hạ. Thẩm Huyền ánh mắt như sương, giải quyết dứt khoát, ngươi là cẩm y vệ người. Nghe vậy, thích khách thân hình nhỏ đến khó phát hiện mà run lên, mỏng manh hô hấp cũng trở nên hỗn độn lên. Như thế phản ứng, xem ra thật là cẩm y vệ chó săn. Phương Vô Kính giận dữ, Sân Mục Hoành đao nói, đại ta giết hắn. Chậm đã, Ngô Hữu Phúc phách trưởng ngăn lại Phương Vô Kính, ôn thanh cười nói, ngươi thả đừng vội, nghe hắn đốc đại nhân phân phó. Thẩm Huyền suy tư một lát, xoay người vượt hạ hình đài, đi ra thẩm vấn đường. Phía sau, cửa sắt loảng xoảng một tiếng quan trọng, xiềng xích tất tốt thanh tiếng vọng ở trống vắng lao ngục chung. Ngô Hữu Phúc đi theo Thẩm Huyền bước chân, hỏi, đại nhân, này thích khách là sát vẫn là? Thẩm Huyền nói, không giết, thả hắn, thả hắn. Phương Vô Kính cất cao âm điệu, không thể tin tưởng nói, thuộc hạ chính là phí thật lớn công phu mới bắt được đến hắn. Lại là ám sát ngài cùng trưởng công chúa thích khách, như thế nào có thể liền như vậy thả? Vô Kính, hán đốc trước mặt chớ có lỗ mãng. Ngô Hữu Phúc như cũ cười tủm tỉm, nhưng thanh âm lại trầm vài phần. Vuông Vô Kính lòng có không cam lòng. Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng, đã biết hắn là hoắc chất người, kế tiếp sự liền dễ làm mà ni. Ngô Hữu Phúc trầm tư, cẩm y vệ chỉ huy sứ hoắc chất là Lương Thái Hậu phanh phu, đây là cung đình chỗ sâu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Hoắc chất phái tới cái này thích khách, không cần tưởng cũng biết, định là Thái Hậu bày mưu đặt kế sai sử. Không tồi, Lương Thái Hậu mặt ngoài mượn liên hôn một chuyện hướng Đông Hán cầu hòa, kỳ thật bất quá là tê mỏi chúng ta cảnh giác thôi. Mới qua không đến một tháng, liền gấp không chờ nổi mà ra tay. Thẩm Huyền con ngươi lóe lạnh u quang, nói, tìm điều không thâm hà, đem kia thích khách ném vào đi. Hắn nếu bất tử, chắc chắn trở về hướng hoắc chất truyền tin. Phương Vô Kính bừng tỉnh, hán đốc ý tứ là tưởng theo thích khách này tuyến, sờ đến hoắc chất cùng Thái Hậu sơ hở. Thẩm Huyền mắt lạnh xem hắn, cười nhạo nói, còn không tính quá bổn. Phương Vô Kính vui vẻ nói, đại nhân anh minh, thuộc hạ này liền đi làm. Thẩm Huyền mặt lạnh lùng ra địa lao, bên ngoài mây đen dơ tễ, chợt tiết ánh mặt trời, hắn chợt ngừng bước chân, như suy tư gì mà nhìn phía phía nam nơi nào đó mái hiên. Nơi đó là trưởng công chúa Nam Các Đâu. Ngô Hữu Phúc híp mắt, hiểu rõ cười nói, hán đốc đại nhân muốn gặp nàng sao? Nói cái gì đâu. Thẩm Huyền thu hồi tầm mắt, ấn bội đao trầm giọng nói, bất quá là bỗng nhiên có chút đáng thương nàng. Hán đốc gì ra lời này? Hoắc Chất người tới ám sát ta ngày ấy, nàng cũng ở trên xe. Thích khách không có khả năng không biết, lại như cũ động thủ. Nói đến này, Thẩm Huyền ánh mắt có chút phức tạp, thanh âm cũng không còn nữa mới vừa rồi lãnh ngạnh, chậm rãi nói, đáng thương Tiêu Trường Ninh thuận lợi mọi bề, thật cẩn thận mà kẻ hở cầu sinh, lại không biết chính mình sớm bị Lương Thái Hậu trở thành chôn cùng khí tử. Hán đốc thân cư địa vị cao, nhìn quen sinh tử vô thường, thuộc hạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói ngài cũng sẽ thương hương tiếc ngọc đâu. Ngô Hữu Phúc sờ sờ cằm, tráng lá gan trêu ghẹo nói, bất quá Trường Ninh trưởng công chúa tư sắc xuất trần, diễm lệ vô song, đặc biệt là kia một đôi hàm chứa thủy quang đôi mắt, cho là thực chọc người trìu mến bãi. Thẩm Huyền khóe miệng một áp, lạnh lùng xẻo Ngô Hữu Phúc liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra quan sát tỉ mỉ. Ngô Hữu Phúc vội giơ lên đôi tay, yếu thế nói, đại nhân tha mạng, thuộc hạ tuyệt không ý tưởng không ân phận, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trưởng công chúa như vậy nhỏ yếu mỹ nhân, đừng nói là ngài, đó là chúng ta này đó hạ nhân thấy cũng rất là thích. Chúng ta người như vậy đàm luận thích hai chữ, thật sự là thiên hạ một chê cười. Huống chi Tiêu Trường Ninh nhưng không nhu nhược, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở ý đồ thử ta điểm mấu chốt, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Thẩm Huyền cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, bổn đốc cưới nàng là công sự mà phi tư tình, quản hảo các ngươi miệng, chớ có nói bậy. Đại hắn giải quyết hết thảy, sẽ tự phóng Tiêu Trường Ninh rời đi. Đến lúc đó, nàng đáng thương cũng hảo, sinh tử cũng thế, đều cùng hắn lại vô can hệ. Mà Nam Các bên này, Tiêu Trường Ninh cũng không biết chính mình nhân sinh đã bị Thẩm Huyền đóng dấu định luận. Nàng mỹ mỹ ngủ một đại giác, sáng sớm xoa đau nhức tay chân xuống giường, quyết định vào cung đi gặp tiểu hoàng đế, gần nhất là duy trì tỷ đệ chi tình, thứ hai cũng là vì hỏi thăm trong cung tình báo. Nhưng Đông Hán thủ vệ rất là nghiêm khắc, Tiêu Trường Ninh không có được đến Thẩm Huyền tay tin cho đi. Ra cửa khi bị phiên tử chắn trở về, Tiêu Trường Ninh khó thở. Thẩm Huyền đây là lấy nàng đương phạm nhân giam cầm, mặc kệ như thế nào, nàng hôm nay nhất định là muốn xuất cung. Vận khí tốt nói có lẽ còn có thể cùng Bắc Trấn phủ Tư Việt giao thấy thượng một mặt. Chỉ cần được đến càng vỗ sử trợ giúp, nàng ly chạy ra ma cuột lại càng gần một bước. Nghĩ đến này, nàng cắn răng, tâm một hoành, nhấc chân hướng Thẩm Huyền tẩm phóng mại đi. Tẩm phòng phụ cận tịch liêu không người, trống rỗng. Tiêu Trường Ninh do dự mà thượng bậc thang, nghĩ thầm, như thế nào một người cũng không có, hay là Thẩm Huyền sáng sớm liền mang theo phiên tử ra nhiệm vụ đi. Nhưng phòng ngủ môn rõ ràng là hờ khép. Tiêu Trường Ninh định định tâm thần, vươn một tay đẩy đẩy cửa, nhẹ giọng thử nói, Thẩm, mới nói một chữ, nàng liền ngây ngẩn cả người. Theo hẹp hòi kẹt cửa nhìn lại, phòng trong ánh sáng u ám, Thẩm Huyền tóc dài rối tung, cao lớn thân ảnh chỉ ăn mặc đơn bạc màu trắng tiết phục, đưa lưng về phía cửa phòng ngồi ở giữa mặt trải đầu đài biên. Chính cầm một thanh sâm hàn sắc bén đoạn đao tại hạ ba chỗ nhẹ nhàng cắt hoa cái gì. Phát ra cùng loại phát cha bị cạo đi rất nhỏ sản sạt thanh. Từ Tiêu Trường Ninh góc độ này, vừa vặn thấy lưỡi dao thượng chít xạ ra Thẩm Huyền đôi mắt. Hẹp dài mà thâm thúy, sắc bén âm hàn, hắn đây là, ở cạo râu, một cái thái giám yêu cầu cạo râu, nhưng mà không chờ nàng nhìn kỹ minh bạch, Thẩm Huyền như là cảm thấy được nàng tồn tại, bỗng nhiên quay đầu tới, trong tay đoạn đao hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới, thẳng tắp mà đinh ở Tiêu Trường Ninh trước mặt cánh cửa thượng. Tiêu Trường Ninh kinh hãi, hai chân mềm nhũn chiều sau ngã đi. Tác giả có lời muốn nói. Cùng ngày ban đêm, Tiêu Trường Ninh hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Anh đề bút bắt đầu viết nàng tới Đông Hán sau đệ nhị phong di thư. Trường Ninh, gả tới Đông Hán sau, bổn cung liền vẫn luôn ở bị diệt khẩu bên cạnh bồi hồi. Thẩm Huyền, chụp giường. Sớm nói, cùng bổn đốc cùng chung chăn gối một đêm, lên chuyện gì đều giải quyết. PS, giống như cá mặn tiểu pudding thật sự ngao không dậy nổi muộn rồi. Cho nên đổi mới chậm lại tới rồi hiện tại. Tiểu khả ái nhóm thứ lỗi tương đương cảm ơn nhị cầu tạp tiểu thiên sứ đầu uy dinh dưỡng dịch ác. Moa moa, hết chương.